Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 248, thiếu soái nổi giận. Gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Gia nói, phụ thân sinh bệnh, nhưng là sợ thầy giấu bệnh, không muốn nhiều lời, nàng thực lo lắng cho sức khỏe của phụ thân. Không thể nghi ngờ, phụ thân nàng đi bệnh viện giáo hội, trị liệu nửa tháng, hiệu quả không tốt, bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng mà đối chính mình bệnh nặng, Ngụy thị trưởng là che che giấu giấu, dường như thực xấu hổ. Ngụy Thanh Gia ly hôn trở về, phụ thân nàng là thực tức giận, đối nàng cũng không yêu thương như trước. Ngụy Thanh Gia rất muốn ở trước mặt phụ thân lập công, đoạt lại sự duy trì của phụ thân như trước. Như vậy, Ngụy Thanh Gia là có thể ở Nhạc Thành đứng vững gót chân. Nàng lúc trước quá ngốc, gả xa đến Bắc Bình, cuối cùng làm cho chính mình chật vật. Lần này hồi Nhạc Thành, Ngụy Thanh Gia là thỏa thuê mãn nguyện, mục tiêu minh xác, hết thảy kế hoạch của nàng. Mục tiêu là Tư Mộ, vị hôn thê của Tư Mộ, thậm chí chính phụ thân nàng. Ngụy Thanh Gia sẽ bài bố một cực đại cục, cuối cùng thu võng khi chỉ có nàng đại hoài toàn thắng, đau đến trắng đêm khó có thể đi vào giấc ngủ. Này liền tính là bệnh cấp tính. Cố Khinh Chu nói, là nơi nào đau, bên trái eo sườn, rốt cuộc vì sao như vậy? Ta cũng không biết, hắn không chịu cho ta xem. Di Thái Thái cũng không dám nói tỉ mỉ. Ngụy Thanh Gia nói, người bệnh chính mình thực mâu thuẫn. Như vậy Cố Khinh Chu tới cửa, khả năng sẽ nghe được một ít lời không hay. Nàng có điểm khó xử. Rồi sau đó, Cố Khinh Chu ghi nhớ sư phụ lời sư phụ nhắc nhở nàng đại y chân thành. Chẳng sợ nàng không thể vô dục vô cầu không thu tiền, cũng không thể cự tuyệt cho người ta xem bệnh. Đây là y đức của nàng. Đại từ đại bi, mới có y đức. Nếu là mặt khác, Ngụy Thanh Gia như có như không chèn ép nàng như vậy. Cố Khinh Chu đã sớm phủi tay chạy lấy người. Nhưng giờ người bệnh cầu tới trước mặt rồi, nàng không thể đi. Cố Khinh Chu cũng không cảm thấy chính mình thiện lương, càng sẽ không lấy ơn báo oán. Nàng chỉ là kiên trì nàng làm nghề y điểm mấu chốt. Ngộ bệnh có thể trị, vô luận phía bệnh nhân lời nói việc làm hà khắc cỡ nào, đều phải chữa khỏi. Đây là quy tắc của thầy thuốc, là y giả phẩm đức. Cố Khinh Chu muốn trở thành người đủ tư cách trung y, sánh ngang với trung y khác, cấp sư phụ mặt mũi, cho nên nàng nhớ kỹ y đức. Ta còn không có nhìn thấy bệnh nhân, không biết có thể cứu trị không? Cố Khinh Chu nói, Ngụy tiểu thư nếu là tiện, liền an bài một chút để ta khám, ta mới biết được dùng dược như thế nào. Đây là đồng ý đi xem bệnh. Ngụy Thanh Gia tươi cười nhẹ nhàng nói, Cố tiểu thư, đa tạ ngài có thể ra tay. Cố Khinh Chu mỉm cười, bưng lên chén rượu nhẹ nhấp một hơi. Ngụy Thanh Gia thấy nàng đáp ứng rồi, cũng có thể cùng nàng kéo gần quan hệ, cười nói, tuổi của ngươi so với ta nhỏ hơn, có thể gọi ta là tỷ tỷ. Nữ hài tử chi giao lấy tỷ muội tương xứng, thê thiếp chi giao cũng có thể, thiếp thất đều phải kêu chính thất là tỷ tỷ. Ngụy Thanh Gia sau khi trở về, liên tiếp cùng Tư Mộ tiếp xúc, nàng rốt cuộc là tính toán như thế nào? Cố Khinh Chu không biết. Cố Khinh Chu không biết Ngụy Thanh Gia nói nàng kêu tỷ tỷ, rốt cuộc là xuất phát từ loại nào suy xét. Nàng không muốn bị Ngụy Thanh Gia chiếm tiện nghi, cho nên giả ngu mỉm cười, không ngôn ngữ. Ngụy tiểu thư, ta ngày mai buổi chiều là khóa bơi lội, Miss đặc biệt cho phép ta thông qua, ta không cần tới. Nếu là ngươi có thể an bài hảo thời gian, ta có thể xin nghỉ. Buổi chiều 2 giờ ngươi có thể phái người đi cổng trường đón ta. Cố Khinh Chu nói. Ngụy Thanh Gia gật đầu, hảo, ta tận khả năng an bài. Bò bít tết bưng đi lên, Tư Mộ tiếp nhận phần của Ngụy Thanh Gia, thật cẩn thận thay nàng cắt hảo, thập phần thân sĩ. Sau đó, hắn liền vùi đầu cắt bít tết cho chính mình, không để ý tới Cố Khinh Chu, cũng không cùng Cố Khinh Chu nói chuyện. Cố Khinh Chu cũng không để bụng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Ngụy Thanh Gia tìm cái đề tài, nói, ta cũng là tốt nghiệp trường Thánh Maria. Cửa sau bên kia còn có một gốc cây hòe, chặn tường viện, hiện tại bị chặt rồi sao? Không có à, vẫn còn. Cố Khinh Chu nói, Ngụy Thanh Gia hơi mang hồi ức. Khi đó, Tử Nguyên Giữa chưa đưa điểm tâm cho ta, đều là thông qua cây kia bò tiến vào. Sau đó ăn xong rồi hắn lại bò đi ra ngoài. Nói tới đây, trên mặt nàng có loại yên lặng nhàn nhã cười, giống đắm chìm ở chuyện cũ. Tư Mộ bưng chén rượu tay hơi hơi một đốn. Ta cho rằng ngươi đã quên. Tư Mộ nói, như thế nào sẽ đã quên đâu. Ngụy Thanh Gia cảm thán. Khi đó ta mới 17-18 tuổi. Đúng là độ tuổi đẹp nhất. Sau đó, nàng dường như đột nhiên nhớ tới Cố Khinh Chu. Giải thích nói, Cố tiểu thư còn không biết đi. Ta trước kia cùng thiếu soái là bằng hữu thực tốt. Làm ơn, Cố Khinh Chu vì cái gì sẽ không biết. Toàn Nhạc Thành đều biết Tư Mộ theo đuổi Ngụy Thanh Gia hết sao. Ngụy Thanh Gia như vậy giải thích, Cố Khinh Chu ngược lại cảm thấy nàng dụng tâm kín đáo. Cố Khinh Chu cũng không phải dễ chọc, nàng cố ý bừng tỉnh nói. Nga, là như thế này à, ngươi không nói ta thật đúng là không biết. Nàng thanh âm kéo đến có điểm dài. Tư Mộ nhíu mày, đừng châm chọc mỉa mai. Kỳ thật, Cố Khinh Chu trào phúng không rõ ràng như vậy. Ngụy Thanh Gia cũng lần lượt thứ Cố Khinh Chu a, đây là nữ hài tử chi gian tâm cơ. Ngụy Thanh Gia lời nói có ẩn ý, Tư Mộ làm bộ không biết. Tới Cố Khinh Chu nơi này, hắn liền không buông tha, bị Tư Mộ vạch trần, tức khắc tất cả mọi người thực xấu hổ. Ngụy Thanh Gia cũng nan kham, Tư Mộ cô đơn cùng Cố Khinh Chu không qua được. Cố Khinh Chu cười một cái, nàng cũng không để ý, nàng không để bụng Tư Mộ người này. Cho nên đả kích của hắn đối với Cố Khinh Chu thương tổn rất nhỏ. Cố Khinh Chu thè lưỡi, tiếp tục ăn bò bít tết của nàng. Tư Mộ lại đột nhiên rót một chén rượu, hắn thật mạnh đem chén rượu đặt ở trên bàn. Sau đó, hắn tiếp tục rót rượu, Cố Khinh Chu mắt điếc tai ngơ, tùy ý Tư Mộ ở bên cạnh phát giận. Nàng thanh âm ôn nhu đối Ngụy Thanh Gia nói, lần trước chúng ta nói tốt, ta đi xem bệnh, Trần Kim là hai điều cá chiên bé, Ngụy tiểu thư ngài không quên đi, ngươi đều cố ý tìm ta nhiều lần như thế, không cho ngươi mất chút máu, ta liền quá mệt, Cố Khinh Chu không thể không trị bệnh, cho nên liền ở tiền tài vớt một phen, không thể tiện nghi Ngụy Thanh Gia. Ngụy Thanh Gia lời nói có ẩn ý, Tư Mộ phát giận. Đây là chuyện của bọn họ, Cố Khinh Chu lại không có cố ý gây chuyện, nàng nếu là muốn gây chuyện, hoàn toàn có thể đem chuyện lúc trước khi Tư Mộ cùng Ngụy Thanh Gia ở bên nhau. Ngụy Thanh Gia theo đuổi Tư Hành Bái, đem ra chọc phá, nhưng là Cố Khinh Chu không có, nàng cảm thấy làm người cùng làm nghề y giống nhau, đều phải có hạn cuối. Ngụy Thanh Gia không trả lời, Tư Mộ lại lạnh lùng hỏi. Ngươi thích tiền như vậy sao? Đương nhiên, Cố Khinh Chu thần sắc một lễ. Quân tử ái tiền, thủ chi hữu đạo, y thuật của ta giá trị nhiều tiền như vậy. Thiếu soái không biết sao? Tư Mộ quay mặt đi, hung hăng nhìn nàng, con ngươi hắn âm trầm. Cố Khinh Chu không biết, chính mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội hắn. Bởi vì nàng một hai phải có tiền mới từ hôn sao? Ngươi muốn tiền, đều là thủ chi hữu đạo sao? Tư Mộ lạnh lùng nói. Ngươi xác định không phải cố tình trào giá. Ngụy Thanh Gia thấy bọn họ muốn xảo lên. Đôi mắt hơi vừa động, lại nhanh chóng liễm đi. Đối Tư Mộ nói, Tử Nguyên, Trần Kim là hẳn là. Ngươi yên tâm đi, ta trên người còn có tiền. Ngụy tiểu thư, ngươi nếu là có tiền, có thể cho thiếu soái mượn một chút. Cố Khinh Chu hừ lạnh. Ta xem hắn là không có tiền, sự tình làm được không như ý, liền tìm ta phát giận. Dứt lời, nàng đứng lên rời đi. Thời điểm Cố Khinh Chu đi, thật mạnh đem ghế dựa đầy. Một tiếng vang lớn, Ngụy Thanh Gia liền nghĩ, cái nữ hài tử này thật lớn tính tình. Ngụy Thanh Gia như vậy xuất thân cao quý, tài hoa hơn người, tư dung quyệt diễm nhân vật, cũng không dám ở trước mặt Tư Mộ làm càn như thế. Cố Khinh Chu lại không hiểu chuyện như vậy. Xem ra, Cố Khinh Chu vẫn là thiên chân. Nàng không biết quyền thế ký nhiều chỗ tốt, cũng không biết yêu thích của nhóm quyền quý đối nàng nhiều quan trọng. Ngụy Thanh Gia cùng Tư Mộ đều cho rằng Cố Khinh Chu là đi toilet. nhưng đợi nửa ngày không thấy nàng ra tới. Vừa hỏi người hầu, mới biết được Cố Khinh Chu là trực tiếp đi rồi. Ngụy Thanh Gia hơi kinh ngạc, nàng như thế nào như vậy đi rồi? Quá không lễ phép, dứt lời, nàng lập tức đình chỉ. Không thể phê bình Cố Khinh Chu, ít nhất không thể ở trước mặt Tư Mộ phê bình. Tư Mộ dùng sức rót một chén rượu, nói, nếu là ta, ta cũng muốn đi, dứt lời, hắn đứng lên cũng đi rồi. Ngụy Thanh Gia sửng sốt, tiện đà thần sắc đại biến. Tư Mộ nói lời này là có ý tứ gì? Hắn là tự trách, hay là đang trách Ngụy Thanh Gia? Ngụy Thanh Gia nghĩ nghĩ chính mình nói những gì? Những câu khéo léo, ngược lại là Tư Mộ chính mình phát hỏa. Tư Mộ rốt cuộc là đang trách ai? Lúc hắn đi tính tiền, Ngụy Thanh Gia theo đi lên. Tư Mộ đưa nàng về nhà. Trong xe, Ngụy Thanh Gia hỏi Tư Mộ, có phải hay không ta nói sai cái gì? Đắc tội Cố tiểu thư? Không phải, là ta thất thố, Tư Mộ nói, ta hôm nay thực không có phong độ. Ngụy Thanh Gia cũng đã nhìn ra, Tư Mộ là rất nhằm vào Cố Khinh Chu. Tư Mộ xưa nay thành thục ổn trọng, hắn hôm nay đối Cố Khinh Chu như là một bụng khí. Nếu Tư Mộ thật sự chán ghét nàng, sẽ làm lơ nàng, cho nên hắn tức giận bộ dáng, dường như cũng không phải căm hận Cố Khinh Chu như vậy. Ngụy Thanh Gia có điểm hồ đồ, 5 năm không thấy, Tư Mộ đã trưởng thành, không hề là tiểu hài tử Ngụy Thanh Gia có thể khống chế nữa. Ngụy Thanh Gia ở trước mặt hắn, nhiều phân cẩn thận, đưa Ngụy Thanh Gia tới thị trưởng phủ, Tư Mộ không có đi vào ngồi. Hắn cùng Ngụy Thanh Gia cáo từ, người đi ngồi xe kéo đi. Tư Mộ cho tài xế mấy đồng tiền, bảo hắn xuống xe, Tư Mộ muốn chính mình lái xe. Bởi vì Ngụy Thanh Quân chết, Tư Mộ không dám lại lái xe mang Ngụy Thanh Gia. Kỳ thật hắn thích chính mình lái xe. Tài xế tắc nói, thiếu soái, vẫn là ta lái xe đi. Ngài giống như uống say. Chấm, không sao, ta không có say, Tư Mộ nói. Mới mấy hớp rượu mà thôi. Tài xế phát hiện, Tư Mộ thật là ánh mắt thanh triệt, đầu lưỡi lưu loát, mới vừa rồi ở trong xe. Thời điểm Tư Mộ cùng Ngụy Thanh Gia nói chuyện, có bộ dáng hơi say. Nguyên lai hắn là cố ý giả say. Tư Mộ đem xe chạy đến Cố Công Quán. Đã là buổi tối 8 giờ. Thời điểm Tư Mộ tới gõ cửa, Cố gia mọi người còn ở phòng khách nói chuyện, chuẩn bị muốn lên lầu ngủ. Hắn đột nhiên tới cửa, tất cả mọi người giật mình. Ba, Khinh Chu đã trở lại sao? Tư Mộ hỏi Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương trấn trụ, tập tục ở Nhạc Thành, đính thân liền phải sửa miệng. Cái này không giả, nhưng Tư Mộ chưa bao giờ kêu lên. Đây là lần đầu tiên. Cố gia, những người khác cũng toàn bộ sửng sốt. Tư Mộ đã tới Cố gia mấy lần, bởi vì hắn không thể nói chuyện. Cho nên mỗi lần đều là thực lạnh nhạt, để phó quan đại đáp, hắn lần đầu tiên mở miệng, cư nhiên kêu Cố Khuê Trương là, ba, Cố Khuê Trương kích động mà sắp ngất xỉu, đã trở lại, Cố Khuê Trương nói năng lộn xộn nói, thiếu soái, ngươi ăn cơm chưa, Khinh Chu ở trên lầu, Tư Mộ hỏi lại, không trả lời Cố Khuê Trương vấn đề, à đúng, Cố Khuê Trương hoàn toàn không có bộ dáng. Lung tung rối loạn trả lời, là nào gian phòng, Tư Mộ có hỏi, Cố Khuê Trương vội nói, gian thứ hai bên tay trái, dây nắm cửa chặt đứt một nửa, gian kia, Tư Mộ gật đầu, nói, ba, ta cùng Khinh Chu nói mấy câu, dứt lời, hắn xoay người lên lầu, hướng lầu ba đi, cách trương.